Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 632, đóng quân dã ngoại cùng đối chiến tòa thành. Ngày 27 tháng 6, Chủ nhật, Lục Lão Sư quyết định lên đường tiến về số 7 con đường đối chiến tòa thành. Cũng tìm địa điểm đóng quân dã ngoại. Thanh tịnh dòng suối lững lờ. Mặt nước chiếu sáng rạng rỡ. Lục Dã kéo lên ống quần. Tại bờ sông nhặt lên một khối đá cuội. Híp mắt ném ra ngoài. Treo lên tầng tầng nước phiêu. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Sao? Sao? Sao? Tozerpi đứng tại bờ sông. Trừng to mắt. Một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Lục Dã cười nói. Các người cũng có thể thử nhìn một chút. Lavita kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu. Một cái lặn xuống nước vào trong nước. Lúc ngẩng đầu lên quay hàm nâng lên. U chít chít. Tương đương. Lục Dã. Ngoặc kép. Người không phải là đem đá quậy ăn đi. Thời tiết thanh lương. Gió nhẹ thổi nhăn mặt nước. Bố y. O. Mũ huyền. O. Silveon ngạo nghễ ngẩng đầu. Phấn nộn hai lỗ tai lay động. Nâng cao chỗ cổ nơ con bướm. Khinh thường tại cái này trò đùa trẻ con. À cây nai vui sướng tại bờ sông chạy. Lông bờm thấm ướt. Lông tóc dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Ngao ô. Blastoise withdraw. Rút vào xác bên trong. Nằm tại một khối trung lưu trên tảng đá. Không tranh quyền thế. Miệng kiệt tương đương. Jenga từ miệng trong túi móc ra giản dị lều vải. Phân ra. Đáp bồ tim. Cái bóng phân thân. Ngoặc kép. 4-5 con tử sắc tiểu mập mạp một khối dựng lều vải. Chuẩn bị đóng quân dã ngoại. Một lát sau, nhìn về phía, Jenga há to mồm tạo hình tử sắc lều vải. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Chống nạnh gật đầu, đáp bồ tim, cái bóng phân thân, bành, hóa thành khói trắng tiêu tán. Hiệu suất rất nhanh a, Lục Dã tán dương. Vuốt vuốt Jenga đầu, cái sau cao hứng nheo cặp mắt lại. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi, hút trượt Lục Lão Sư bên mặt. Lục Dã đầu lưỡi run lên hô nói. Vịt vịt, bên bờ có hoang dại. Cherry berry, giúp ta hái một chút. Rát, xia phét duỗi ra thật dài hành tây. Gảy bên bờ cây ăn quả. Tiếng sột soạt âm thanh ở giữa rớt xuống một con bướm trắng kén. Mèo ô tương đương, bướm trắng kén sợ nheo cặp mắt lại. Bị xia phét kêu gọi tới râu tơm đồ giám. Lại ôm trở về ngọn cây. Rát xia phét về chữ lông mày giãn ra. Nhìn về phía bướm trắng kén. Vui mừng gật gật đầu. Bảo hộ nhỏ yếu. Cũng là kỵ sĩ tiến hành. Hướng tấm chắn bên trong bầy đầy cây quả. Xia phét trở lại doanh địa. Cái này Lục Lão Sư tê liệt trạng thái đã dựa vào thân thể tự lành. Nhìn đến giữa chưa có thể thật tốt ăn một bữa. Lục Dã nhìn chằm chằm xia phét. Trong ngực cây quả. Nói. Xia phét dọa đến run một cái. Cây quả lăn lộc cộc lăn xuống trên mặt đất. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường không muốn ăn vịt vịt. Vịt vịt không tốt đẹp gì ăn vịt tương đương dùng tảng đá dựng lên giản dị bếp lò. Bụi rậm phát ra nhỏ bé đôm đốp âm thanh. Nồi cùng giá nướng cũng là tự mang. Đặt ở Jenga, không gian chữ vật bên trong. Dung lượng 10 phần. Lục Lão Sư nấu nướng chính là gala đặc sắc cà ri cơm. Nguyên liệu nấu ăn là thô xay thịt lạp xưởng. Lẫn vào vị cay cherry berry. Khuấy đều xương trắng bốc lên. Phát ra mùi thơm nồi lớn. Lục Dã thuận miệng nói. Biết gia tăng cà ri cơm bình xét cấp bậc. Điểm trọng yếu nhất là cái gì không? Miệng kiệt. Jenga gãi gãi đầu. Là gia nhập tràn đầy yêu. Nói. Gia nhập một chút kim sắc raspberry chất lỏng. Lục Dã đem hương nồng thuần hậu nước canh tưới vào màu sắc như hoàng kim cà ri cơm bên trên. Mang lên xì xì bốc lên dầu thiêu đốt sau tiêu đen lạp xưởng. Tựa như chế tạo ra kim sắc truyền thuyết cấp xử lý. Táp cởi xuống tạp dề. Charizard cấp. Vị cay lạp xưởng cà ri cơm. Mời dùng. Lũ tiểu gia hỏa cùng nhau phát ra sợ hãi than. Blastoise miễn cưỡng khắc chế muốn ăn. Đẩy kính dâm. Gắt gao tiếp cận cà ri cơm. Chợt nhẹ nhàng thở ra. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. dùng aura kiểm trắc qua. Nơi này đầu không có độc tố. Trong doanh địa, lũ tiểu gia hỏa vội vàng cơm khô. Jenga ngửa đầu đem cà ri cơm hướng miệng bên trong ngược lại. Miệng kiệt tương đương. Lục Dã mắt nhìn Jenga, múc một muôi bốc lên nhiệt khí cà ri cơm. Lẩm bẩm nói, u linh hệ không sợ bỏng. Năng lực này cũng quá thực dụng. Chấm ngoặc kép, mặt trời chênh chách, sắp tới giữa trưa. Lục Dã nằm tại Jenga lều vải, mở ra miệng rộng bên trong. Cúi đầu dò xét trong tay thiếp vàng thư mời. Hoàng kim thư mời, từ danh nhân đường thành viên cung cấp thư mời. Được mời người đem thụ phong đối chiến tòa thành, bá tước, nữ bá tước, tước vị. Cũng nhưng hẹn trước tấn cấp khiêu chiến. Nhìn chằm chằm thư mời, Lục Dã trong đầu hiển hiện Cynthia cười tủm tỉm đưa nó đưa cho mình, hình tượng Cynthia một tay ôm ngực, duỗi ra ngón tay nói, cân nhắc đến đối chiến tòa thành, cũng không ít nam tước, tước vị người mới nhà huấn luyện. Để ngươi bắt đầu từ số không quá bắt nạt người. Lục Dã, mới không người mới không quan trọng. Ta chủ yếu là nghĩ bắt đầu từ số không. Cynthia liếc một cái, tiếp tục nói, cho nên, ta hướng Diantha muốn tối cao quy cách thư mời. Chủ nhật liền có thể hẹn trước hầu tước tấn cấp khiêu chiến. Đối chiến tòa thành, là thế hệ thứ 7 Carlos đối chiến công trình. Áp dụng công hầu bá tử nam tước vị chế. Chỉ tại Phát Dương chú trọng lễ tiết, sấp xỉ quyết đấu bàn truyền thống đối chiến. Tại Carlos địa khu, tòa pháo đài này nghe tiếng xa gần. Quán chủ, Tứ Thiên Vương, chính là đến quán quân Diantha đều là hắn chỗ ngồi khách quý. Diantha càng có được độc nhất vô nhị tước vị, nữ đại công tước. Là tòa này đối chiến tòa thành danh nhân đường một thành viên. Vậy ngươi khiêu chiến qua đối chiến tòa thành sao? Lục Dã hỏi, có tham gia qua? Cynthia nhún nhún vai, nói, bất quá, ta không thường đến Carlos địa khu, càng nhiều là tham gia Sino Champion League. Lục Dã nhẹ gật đầu, khó trách Flynn, Aaron bọn người như thế e ngại Cynthia, chắc là tại Champion League bên trong, bị Gachom giết mặc vào quá nhiều lần nguyên nhân. Mỗi loại tước vị, có thể nhận lấy đối ứng tước vị phong thưởng, cũng chính là ban thưởng. Cynthia cau lại lông mày, nói, về phần như lời ngươi nói Mega Thạch, chỉ sợ chỉ ít cần công tước tước vị mới có thể lấy. Công tước, đại khái là cái gì trình độ nhà huấn luyện? Carlos hệ Steel Thiên Vương, Wickstrom tiên sinh, tức là công tước. Ngươi có thể tham chiếu nhìn xem. Nghe vậy, Lục Dã đại khái hiểu rõ. Wickstrom là một vị tràn ngập kỵ sĩ tinh thần nhà huấn luyện. Ngày bình thường cũng mặc một thân thời trung cổ trọng giáp giáp. Nóng lòng đường đường chính chính quyết đấu. Giống Red, Bruno cái này nhiệt huyết chiến đấu mãnh nam. Liền cực kỳ phù hợp Wickstrom tiêu chuẩn. Về phần ta loại này lão âm so. Hoạch rơi, đối chiến đảng. Sợ rằng sẽ kích thích hắn gấp đôi chiến đấu ý niệm. Rõ ràng thánh quang mới là bẩn nhất. Lục Dã thầm nghĩ. Hồi ức đến tận đây có một kết thúc. Cynthia đã trở về Anova Andela thao biệt thự, chuẩn bị chờ đầu tháng cùng Lục Dã cùng một chỗ tham gia thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu. Niên chén, Lục Dã nằm tại lều vải bên trong, gối lên cánh tay, cầm trong lều vải, Jenga đầu lưỡi, làm tấm chăn. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, có thể nghe thấy dòng suối lững lờ. Fledgling chim hót, Lục Dã trong lòng khẽ động. Đứng dậy đi ra lều vải, rút ra nhưng có duỗi thức siêu cấp cần câu, hướng bờ sông đi đến. Ta hôm nay tất không có khả năng không quân. Lục lão sư thả câu bên trong siêu lợi hại hoang dại Magikarp nhảy ra ngoài. Lục Dã hùng hùng hổ hổ nói, cấp 40 còn không tiến hóa Gyarados, uốn tại tiểu hồ nước bên trong làm Magikarp. Tráng kiện Magikarp nghiêng qua mắt Lục Dã, Surplus Thủy Tiên Dược, vẫy cái đuôi, tránh thoát lưỡi câu, không nể mặt mũi lẻn về đáy sông. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn quanh hai bên, Lục Dã câu lên một gốc tên là mép nước hương thảo cây rong. Hài lòng vuốt cằm nói, cái đồ chơi này có thể làm hương liệu, hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Sao sao Sylveon lười biếng mở rộng chân trước. Thân thể yêu nhã đáng yêu. Ở vào tiền cảnh, điểm phân chia vàng. Độ nét là trái cây từng đống lùm cây. Tỏa sáng dòng sông. Xoạt xoạt. Camera đèn flash sáng lên. Sylveon ánh mắt đột nhiên run lên. Thử lên răng mèo. Nơ con bướm hội tụ đen nhánh cuồng bạo xe đầu bô. Làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Bố y. Huyền mãnh. Lục dã nghe tiếng nhìn lại. Sửng sốt một chút. Tiểu lạc đồng học đem Sylveon làm cho tức giận. Không đúng. Đây không phải Rotom camera. Nhìn thấy có bóng người đi ra. Lục dã hô. Chờ một chút. Sylveon. Nơ con bướm chỗ xe đầu bô dần dần tiêu tán. Vị kia cầm trong tay đơn phản nữ tính. Thở phào nhẹ nhõm. Nàng tuổi chừng 24 trên dưới. Giữ lại màu xám bạc bên trong tóc ngắn. Mặc nhẹ nhàng ngắn tay cùng đồ lao động. Ngoại trừ cầm trong tay đơn phản. Bên eo còn mang theo một khung máy ảnh kỹ thuật số. Thật có lỗi. Phát hiện mỹ diệu kết cấu. Chưa cho phép liền chụp một tấm hình. Người tới tự giới thiệu mình. Ta cũng không có ác ý. Tại hạ là Santa Luna Gym quán chủ. Violet, ta có thể cho các ngươi nhìn ta vừa quay chụp đến ảnh chụp. Xóa bỏ cũng không quan hệ. Santa Luna Gym, không có sai. Violet hai tay cầm đơn phản. Mỉm cười nói, ta là một vị trùng hệ nhà huấn luyện. Đồng thời cũng là một vị thợ quay phim. Lục dã gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác có chút ấn tượng. Carlos trùng hệ quán chủ. Violet. Nghề phụ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mở có chụp ảnh dương, tính cách ngay thẳng sáng sủa, nàng chơi New Pokemon Snap nhất định rất lợi hại. Lục dã thầm nghĩ, miệng kiệt tương đương, Jenga đứng tại lục dã bên cạnh. Cái này Jenga bồi dưỡng rất khá nha, cực kỳ tốt lắm, có thể nhìn ống kính sao? Violet híp lại con mắt, cầm lấy máy ảnh, miệng kiệt tương đương. Omega Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.